Chương 947, ta có thể thử một chút. Nghe được Trần Mạch, Sở Ngoại Hà nói ra, Trần Mạch đại thần, chúng ta vừa mới 5 người cũng chuẩn bị đi làm chuyện này, xác thực tựa như là chúng ta trong hiện thực tang thi một dạng, bất quá nơi này đều gọi làm độc nhân, chúng ta người chơi là phát động nhiệm vụ, cho nên chúng ta khả năng giải nhiều một chút. Sở Ngoại Hà sau đó nói, nhiệm vụ nội dung là tại cái này Lưu Tuyết Thành phụ cận một nơi nào đó có một cái ngàn năm thi vương sắp thức tỉnh, mà chạy tuyết thành tình huống bên này rất có thể là một con côn trùng hoặc là thứ gì lây dính thi khí, sau đó cắn đến Lưu Tuyết Thành cái nào đó bách tính trên thân, dẫn đến hắn cảm nhiễm, trở thành độc nhân, cũng chính là zombie đi, không có zombie đáng sợ như vậy, nhưng là cảm nhiễm người tốc độ, lực lượng đều sẽ nhận được nhất định tăng cường. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Cái kia trên cơ bản thì có thể coi như là zombie đây. Nhưng mà cùng zombie không giống nhau, cảm nhiễm người là còn sống, cũng có lẽ có làm pháp có thể để kẻ truy hệ nờ nhờ ý hệ mờ khôi phục bình thường. Cái này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua trước mắt chỗ đã thấy tất cả cảm nhiễm trên cơ bản đều bị giết chết. Sở Ngoại Hà nói ra, người chơi giết sao? Sở Ngoại Hà gật gật đầu, ừm, trên cơ bản là người chơi giết, cũng không ít nờ tờ cờ gia nhập, bất quá nờ tờ cờ binh sĩ tổn thất nặng nề, mà lại rất dễ dàng bị lây bệnh dị biến, phản mà trở thành địch nhân, cũng liền mấy cái ngày đi, Lưu Tuyết Thành còn thừa lại không đến một nửa người. Đều lây nhiễm? Trần Mạch hỏi. Cũng không phải, lây nhiễm đại khái trên 10.000 người, còn có 7, 8 vạn người là chạy, nhưng là đây mới là lớn nhất tin tức xấu. Sở Ngoại Hà dừng một chút tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn chạy, bốn phía thoát đi, mà bây giờ còn lại thành là không thể nào để bọn hắn tiến vào, bởi vì không dám, khả năng một người tiến vào bị lây bệnh. Toàn bộ thành đều có nguy cơ, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài, nhưng chỉ có chút ít không có mấy một lần nữa về tới Lưu Tuyết Thành. Những người khác 7, 8 vạn người hoàn toàn không biết đi nơi nào, khả năng đã ra chuyện. Trần Mạch nhẹ gật đầu, rất có thể, cái kia thi vương tại làm sao biết sao? Sở Ngoại Hà lắc đầu, chính là bởi vì không biết thi vương cụ thể ở nơi nào. Hơn mấy ngàn vạn người chơi tiếp nhiệm vụ này hiện tại chính chẳng có mục đích tại Lưu Tuyết Thành phụ cận các cái địa phương tìm kiếm. Chúng ta 5 người vừa mới cũng chuẩn bị đi, cái này không liền gặp được Trần Mạch đại thần ngươi. Trần Mạch cũng không có cách nào tìm tơ y, nếu có ngày máy bản hắn có lẽ còn có thể chiêm diễn, nhưng thiên cơ bản thiên cơ kỹ năng đang làm lệnh, bất quá coi như không có làm lệnh Trần Mạch khả năng cũng sẽ không chiêm diễn. Người đều là tự tư, hắn tình nguyện phí tổn cái này một cơ hội duy nhất chiêm diễn một cái pháp tắc chỗ hoặc là nói tuyết hoàng thành chỗ. Bất quá bây giờ gặp Trần Mạch đương nhiên muốn thử lấy làm một lần. Bị lây bệnh có tiến hóa năng lực sao? Trần Mạch hỏi. Sở Ngoại Hà lắc đầu, không xác định, dù sao mới mấy cái ngày, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá đã bị lây bệnh người tốc độ, lực lượng đều sẽ tăng lên, vậy liền mang ý nghĩa có lẽ có khả năng, mà lại yêu thú cũng có thể bị lây bệnh, yêu thú bị lây bệnh sau lực lượng tăng lên thì rất lớn ửm đến lúc đó chúng ta cùng đi xem đi. Trần Mạch no y hoa. Trần Mạch đại thần muốn mang bọn ta đánh quái thăng cấp, ha, ta dựa vào ta lại có cơ hội có thể cùng Trần Mạch đại thần cùng một chỗ chiến đấu. Quá tờ mờ kích thích, thật không nghĩ tới ai chung quanh mấy người một mặt hưng phấn. Công tử Mạch cái này ID fan cùng Trần Mạch cái này ID fan chung vào một chỗ, cái kia số lượng quả thực là vô pháp tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Bên Trần Mạch hỏi. Sở Ngoại Hà gãi đầu một cái, sau đó lung túng nói, một cái nhiệm vụ, ta bị trực tiếp chuyển đưa đến Bắc Băng Đế Quốc, khi đó ta thế nhưng là tràn đầy ra vẻ, chuẩn bị chiến khai cây hoa cờ hờ lớn, sau đó thế nào? A Lâm Khả Hân cảm thấy hứng thú mà hỏi. Sau đó ta thì gặp phải An Tình. Sở Ngoại Hà lung túng gãi đầu một cái. Hắn loại này cần phải là thuộc về nhất kiến trung tình. Bất quá cái kia An Tình xác thực xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp muội tử rất nhiều, nam nhân mà, nhìn thấy xinh đẹp muội tử đều là ưa thích, thế nhưng là đâu ưa thích cùng loại kia nhất kiến trung tình ưa thích lại là không giống nhau. Hiển nhiên Sở Ngoại Hà nhất định là cái sau, bởi vì hắn vì An Tình, bỏ rất nhiều, người chơi luận võ đều không có đi. Làm sao gặp phải nha? Lâm Khả Hân cười hỏi. Nàng khi đó bị cựu nhân truy sát, sau đó ta anh hùng cứu Mỹ hắc hắc. Sau đó Sở Ngoại Hà thở dài một hơi. Chỉ đáng tiếc vẫn là đã chậm, An Tình người nhà đều chết tại thù trong tay của người, mà ta Sở Ngoại Hà lắc đầu. Đến bây giờ cũng không có giúp nàng báo thù. Làm sao cựu nhân tìm không thấy? Trần Mạch hỏi. Sở Ngoại Hà lắc đầu, không là là năng lực ta không đủ, cựu nhân của nàng thực lực chỉ sợ có siêu thần cấp, mà ta tuy nhiên trong khoảng thời gian này liều mạng soát cấp, nhưng là cũng mới 55 cấp thôi. Ta không có Trần Mạch đại thần lợi hại như vậy thực lực, muốn 55 cấp đơn đấu siêu thần cấp, không có khả năng. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, lực lượng của ngươi cũng không yếu, còn có ẩn tàng chức nghiệp, năng lực thực chiến cũng mạnh phi thường, ngươi chính là đoạ lạc. Sở Ngoại Hà bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy à, ta cũng phát giác à, cho nên hiện tại ta tại phá lệ tăng lên chính mình, chỉ bất quá ta ẩn tàng chức nghiệp không có mạnh như vậy. Trần Mạch nói, có muốn hay không ta giúp ngươi? Sở Nại Hà lắc đầu, không, nếu như ta muốn tìm Trần Mạch đại thần ngươi hỗ trợ, ta có hảo hữu của ngươi, chỉ sợ sớm đã thoát khỏi ngươi, nhưng là ta muốn chính mình đến đây chính là vì cái gì lúc trước Trần Mạch cảm thấy Sở Nại Hà không tệ nguyên nhân. Chỉ là đáng tiếc, nếu như hắn từ đầu tới đuôi một mực đang nỗ lực tăng lên, hắn chỉ sợ là người chơi 10 vị trí đầu ít nhất cũng là 20 vị trí đầu mức độ, nhưng bây giờ cũng không tính là muộn. An Tình rất nhanh bưng đồ ăn đi tới. Trần Mạch đại thần, hiện tại Lưu Tuyết Thành bên này nguyên liệu nấu ăn thiếu, rất nhiều thực vật vẫn là ta ra ngoài dùng lệ đánh tới, cho nên khả năng không phải quá tốt, nhưng lại An Tình tay nghề đặc biệt tốt. Sở Nại Hà cười Trần Mạch rót rượu. Không có việc gì. Bọn họ sau đó vừa nói vừa cười trò chuyện, uống rượu, Lâm Khả Hân đằng sau đi giúp An Tình cùng một chỗ làm đồ ăn. Sau đó các nàng hai người cũng là ngồi ở bên cạnh bàn. Bữa cơm này ăn tiếp cận 2 giờ, mọi người uống đều là thật nhiều. Uống còn lại mấy cái người chơi trạng thái biểu hiện nhất định phải bên dưới Sở Nại Hà ngược lại khá tốt, có thể so sánh, có thể uống. Về sau hổ tử bọn họ đi ra tìm cái địa phương bên dưới, trong phòng chỉ còn lại Trần Mạch, Sở Nại Hà, Lâm Khả Hân cùng An Tình. Nàng không nói được lời nói là từ nhỏ sinh bệnh vẫn là Sở Nại Hà nói, là rất nhỏ lúc còn rất nhỏ không biết đã sinh cái gì bệnh. Trần Mạch sau đó nói, ta có thể thử nhìn một chút nhìn có thể hay không giúp nàng chữa cho tốt. Sở Nại Hà giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Bởi vì đây là Trần Mạch, cho nên hắn chọn tin tưởng, mà không chỉ có chẳng qua là cảm thấy hắn đang nói đùa. Thật sao? Sở Nại Hà kích động nói.